Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý vị một tác phẩm kiếm hiệp trinh thám võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Dân. Kim kiếm khúc qua phần diễn đọc Chương Vũ. Lãnh Nhất Phàm nóng mặt nói: "Ngươi mượn bằng cách nào?" "Rất đơn giản, ngươi đương nhiên là không tự động dâng đầu của mình, bổn nhân cần phải nhờ thanh kiếm này vậy." Dứt lời rút kiếm ra khỏi vỏ, ánh thép tỏa lấp lánh trong bóng đêm. Lãnh Nhất Phàm lên tiếng hỏi: "Nếu bằng hữu không mượn được thì sao?" "Đương nhiên phải bồi hoàn bằng chính cái đầu của mình." Lãnh Nhất Phàm cười gật đầu: "Rất công bằng." Giang hồ bí khách nói bằng giọng bình thản, tỏ vẻ như đã cầm chắc mười mười. Công bằng thì công bằng, nhưng sự công bằng đó chỉ phụ thuộc vào một người thôi, người nên hiểu điều đó. Bằng hữu không muốn nói gì thêm sao? Thế là đủ rồi, rất tốt. Lãnh Nhất Phàm nói xong rút kiếm, chàng lập tức hạ quyết tâm. Lần này không thể mạo hiểm đánh bạc bằng tính mạng của mình nữa. Ngoài ra bãi cát trống trải phóng tầm mắt ra mấy chục trượng, dùng độc môn sát thủ không sợ bị người ngấm ngầm phát hiện. Chàng hỏi thêm một câu: "Bằng hữu không nói nguyên nhân cũng giấu kín lai lịch, tại hạ không biết lúc nào còn được rõ điều này không?" "Bản nhân lại không quan tâm đến chuyện đó, bởi vì chẳng cần biết thêm gì về ngươi nữa." Câu đó ám chỉ mong diện nhân đã biết rõ lai lịch của đối phương rồi. Lãnh Nhất Phàm càng quyết tâm hạ độc thủ. Từ hố mắt của chiếc mạng đen lóe lên ánh sáng xanh lạnh như mắt mèo trong đêm tối, chứng tỏ công lực của giang hồ bí khách rất thâm hậu. Hắn dùng kiếm lên bước tới một bước. "Lãng tử, chuẩn bị đi, ngươi cứ việc xuất thủ." Nói xong, Lãnh Bất Phàm thi triển một loại thế thủ vô cùng quái dị, rõ ràng chàng đang chuẩn bị sát nhân, giống với trước đây lúc chàng sắp giết Thiên Cẩu Tất Bằng. Ánh mắt của giang hồ bí khách càng lóe sáng trông đến kinh nhân. Lãnh Nhất Phàm đã dẫn hết thần công vào thanh kiếm. Nói một cách khác là kiếm và người đã hợp nhất. Ngoài kiếm ra chàng không nghĩ gì nữa. Thực thể hóa thành không linh. Trong không linh lại sinh ra thực thể khác, như chàng biến thành người khác hẳn. Không khí như ngưng kết lại, thời gian cũng ngừng trôi. Cả sao trên trời tựa hồ như thôi nhấp nháy, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt đến khó thở. Giang hồ bí khách đột nhiên lùi lại mấy bước, tay kiếm từ từ buông thõng xuống. Tình huống thật là bất ngờ. Lãnh Nhất Phàm vẫn chưa buông lỏng, chàng phòng ngừa đối phương giở quỷ kế. Hành động của giang hồ bí khách càng khiến cho chàng cảnh giác, chàng thận trọng hơn. Quyết tâm sát thủ của chàng vẫn chưa thay đổi. Chàng giữ nguyên thủ thế, chân bước lên rút ngắn cự ly. Cự ly cần thiết để giết người là 3 thước. Giang hồ bí khách cứ lùi, rồi chợt kêu lên: "Lãng tử, trước hết hãy thu kiếm lại đã." Lãnh Nhất Phàm hỏi bằng một giọng lạnh như băng: "Tại sao vậy?" Giang hồ bí khách trả lời: "Vì ta đã thay đổi chủ ý." "Nhưng tại hạ lại không thay đổi." "Lãng tử, ta có chuyện quan trọng cần bàn với ngươi." "Vì sao không nói trước?" "Bởi vì trước khi đề cập đến chuyện này, ta muốn chứng thật phán đoán của mình. Hiện tại ta đã tin chắc điều phán đoán của ta là đúng, vì thế cho nên thay đổi chủ ý." Lãnh Nhất Phàm nghĩ nhanh: "Mong diện khách phán đoán chuyện gì mà phải căn cứ vào thực tế, hiển nhiên không ngoài lai lịch của mình, và thực tế chứng minh không nghiêm trọng, cần phải bịt miệng hắn vĩnh viễn. Nhưng trước tiên cần nghe xem hắn định nói gì." Nghĩ đoạn thu hồi thế thủ, nhưng vẫn cầm chặt kiếm hỏi: "Bằng hữu có điều gì nói thì nói nhanh lên đi." Giang hồ bí khách tra kiếm vào vỏ, biểu thị không còn thù địch nữa, trầm giọng nói: "Lãng tử, vừa rồi nếu chúng ta xuất thủ với ý chí kiên định, bổn nhân chắc chắn sẽ bị thương dưới kiếm của ngươi. Nhưng nếu như ngươi tỏ ra do dự thì không thắng được bổn nhân." Lãnh Nhất Phàm lạnh giọng: "Tại hạ không do dự." Tuy nói cứng nhưng bụng vẫn hơi run. Đối phương đã quá rõ tâm lý của chàng. "Lãng tử, ta nói mượn đầu ngươi chỉ là cái cớ." Lãnh Nhất Phàm ngắt lời: Mục đích thật sự của các hạ là buộc tại hạ biểu lộ võ công của bổn môn chứ gì? Giang hồ biết khách gật đầu. Bổn nhân thừa nhận việc này. Để làm gì? Muốn giúp người. Lãnh Nhất Phàm nhíu mày, chẳng hiểu đối phương đang có ý đồ gì. Bằng hữu nói rõ xem. Câu nói đó xuất phát từ đáy lòng. Chúng ta có thể nói là chưa quen biết, có nên dùng chữ giúp hay không? Hơn nữa bằng hữu căn cứ vào đâu mà cho rằng tại hạ cần người khác giúp đỡ? Lãnh Nhất Phàm vẫn sẵn sàng giới bị, chỉ cần đối phương lộ sơ hở là lập tức xuất thủ không chút lưu tình. Lãng tử, bổn nhân không chỉ một lần bí mật theo dõi ngươi giao thủ với địch. Những lúc đó ngươi thường do dự không quyết đoán. Ta tin chắc rằng nguyên nhân là ngươi cố giấu kín võ công của mình. Nếu ngươi cứ tiếp tục giữ lập trường đó, sẽ có ngày ngươi phải trả bằng một cái giá cả sinh mạng của mình. Điều này ngươi cần hiểu rõ. Lãnh Nhất Phàm hết sức kinh hãi. Đối phương đã bộc trần tất cả những ý nghĩ sâu kín nhất trong lòng của mình. Điều đó thật là đáng sợ. Nếu như chỉ tiến thêm một bước nữa. Chàng hỏi thử một câu. Bằng hữu là người thiện tâm, thực lòng muốn cứu giúp. Có thể nói như vậy. Nói như vậy có thể suy đoán rằng bằng hữu đã biết rõ lai lịch của tại hạ. Giang hồ biết khách tránh câu trả lời đầy vẻ nguy hiểm. Chỉ hỏi lại. Chúng ta hiểu ngầm mà, không cần nói cũng được. Lãnh Nhất Phàm không thể không thận trọng. Chàng cân nhắc thêm. Hiểu ngầm có nghĩa là song phương tự hiểu rõ nhau. Nhưng thực tế, đối phương đã hiểu rõ mình. Trong lúc đó mình chưa biết gì về đối phương cả. Đó mới thật sự là vấn đề nguy hiểm. Đối phương tìm cớ buộc mình bộc lộ võ học bổn môn. Mục đích đã đạt được. Nhưng động cơ là gì? Cần phải biết rõ điều này. Đối phương đã tự nhận là do thiện ý mà hiện thân. Thì buộc phải nói rõ ý đồ trên. Nếu không chỉ còn cách buộc phải sát thủ thôi. Suy tính kỹ rồi chàng bắt đầu công kích. Bằng hữu, thế nào là hiểu ngầm mà không nói? Đó là trong lòng biết rõ nhưng chẳng phải nói ra thôi. Nhưng tại hạ chưa biết gì về bằng hữu thì làm thế nào? Bổn nhân là giang hồ bí khách. Đối với ngươi chỉ có một lòng tương trợ. Không chút ác ý, biết như vậy là đủ rồi. Tại hạ cho rằng chưa đủ. Thế nào thì mới đủ chứ? Tại hạ cần biết rõ lai lịch của bằng hữu và động cơ thật sự đến đây. Ngoài ra bằng hữu cần lộ rõ diện mục. Chàng nói rất là đanh thép, thái độ quyết liệt. Tỏ rõ rằng mình sẽ không nhân nhượng. Nếu bổn nhân không đáp ứng. Lãnh Nhất Phàm đanh giọng nói. Vậy thì tại hạ phải đành động kiếm. Giang hồ bí khách ôn tồn nói. Lãng tử, giang hồ nhân tâm hiểm trá, ở đâu đều phải cẩn thận. Mọi việc đều nên đề phòng. Tuy vậy cũng có khi phải tin vào người khác. Giọng nói đầy vẻ thành khẩn. Mong diện nhân lại lên tiếng nói tiếp. Nói rõ ra bổn nhân phải che mạng. Bởi vì có nỗi ẩn tình. Cũng như ngươi phải giấu kín võ công của mình. Điều này hy vọng ngươi khoan tâm lượng thứ. Lãnh Nhất Phàm vẫn khăng khăng. Tại hạ không muốn đổi chủ ý. Lãng tử, bổn nhân muốn cho ngươi một minh chứng. Minh chứng? Đúng vậy. Ngươi nhìn đây. Nói đoạn giang hồ bí khách bước chến lên hai bước, thi triển một thế thủ rồi xuất kiếm công xuất một chiêu nhanh như chớp, sau đó thu kiếm về hỏi. Thế nào? Thần tình của Lãnh Nhất Phàm lúc đó giống như kẻ đi một mình trên đường vắng, nửa đêm gặp quỷ, nổi cả gai ốc, thậm chí là không dám thở. Giang hồ bí khách thi triển chiêu mới vừa rồi chính là độc môn sát thủ của mình mà chàng cố tâm giữ kín. Chàng không muốn tin đó là sự thật, nhưng thực tế là sờ sờ trước mắt, không thể không tin. Đó là mật chỉ của môn hộ, làm sao mong diện nhân biết được. Đối phương quá bí hiểm và thật đáng sợ. Lãnh Nhất Phàm đứng im phỏng, không biết phải làm gì. Giang hồ bí khách lên tiếng, lãng tử, nếu ngươi cần che giấu thân phận thì phải làm như thế này. Đó là điều bổn nhân muốn giúp ngươi. Dứt lời lại thi triển một chiêu thức khác cũng kỳ quái không kém chiêu thức vừa rồi. Sau đó lặp lại động tác thêm một lần nữa, nhưng chậm hơn rồi thu kiếm trầm giọng hỏi. Xem rõ rồi chứ. Chiêu kiếm pháp của giang hồ bí khách vừa thi triển so với độc môn sát thủ của Lãnh Nhất Phàm không kém lợi hại và độc hiểm chút nào. Nếu sử dụng nhuần nhuyễn và xuất thủ thần tốc, tất phải là võ công bá đạo lợi hại vô sĩ. Lãnh Nhất Phàm đứng chết lặng, hoàn toàn sửng sốt. Giang hồ bí khách lên tiếng nói: Lãng tử, bổn nhân phải mất 10 ngày đêm để nghĩ ra chiêu thức này. Ngươi hãy suy gẫm để phát hiện ra những biến hóa kỳ diệu ở trong đó, cũng từ đó mà hiểu rõ tâm ý của ta. 10 ngày đêm mà có thể nghĩ ra được một chiêu kiếm cái thế thiên hạ như vậy, ngay cả những bậc kỳ tài nhất của võ lâm cũng phải phí tâm huyết cả đời, chưa chắc gì đã nghiên cứu ra được một chiêu tương tự. Thật là chuyện bất khả tư nghị. Chẳng lẽ đây là một siêu nhân? Lãng tử hãy cố suy gẫm, sẽ còn tái ngộ. Thân ảnh loáng đi rồi biến mất. Lãnh Nhất Phàm đứng chết trân, tựa hồ như mình không còn tồn tại nữa. Không ý niệm, không suy tư, không khác gì một pho tượng. Hai chàng đã quá đá thật cũng nên. Phương Đông bắt đầu ẩn ráng hồng. Gió từ mặt sông thổi vào mát rượi. Lãnh Nhất Phàm sực tỉnh, thần trí trở về với thực tại. Chàng bắt đầu ngẫm nghĩ. Giang hồ bí khách rốt cuộc là nhân vật thế nào? Ông ta hành động như thế với mục đích gì? Làm sao người đó biết được độc môn sát thủ gia truyền của mình được? Hay đó là bậc thần thánh? Không, rõ ràng là người sống hẳn hồi. Không sao có người làm được điều đó, khó tưởng tượng nổi. Thế rồi chàng suy gẫm về chiêu kiếm mà giang hồ bí khách vừa biểu diễn đến nhập thần. Đột nhiên chàng hiểu ra, chiêu kiếm đó chỉ là chiêu sát thủ gia truyền của chàng biến tướng mà thôi. Chẳng trách gì chàng thấy quen, không có gì ảo diệu nhiều lắm. Chỉ thay đổi thế kiếm, nhưng quy lực không giảm bớt. Nhưng hình thức thì khác hẳn, người khác không còn nhận ra nguồn gốc của kiếm chiêu trước nữa. Sau phút vui mừng khôn xiết, chàng trở lại suy tư. Giang hồ bí khách đã như đi guốc trong lòng của chàng, lại hiểu rõ được võ công của bản môn và nói ẩn tình trong lòng chàng, nên mới tạo ra chiêu kiếm đó. Nhưng ông ta làm thế với ý đồ gì? Nếu là ác ý, ông ta chẳng cần phải làm như thế. Nhưng nếu với thiện tâm, sao lại làm ra chuyện quyền bí như vậy? Nhưng sự thật rõ ràng là chiêu kiếm này có thể đối địch, có thể phòng thân, không lo bị phát hiện thân phận. Tuy vậy trong lòng vẫn còn áy náy. Cuối cùng thì chàng dứt bỏ suy tư đó. Trước mắt cần phải tìm một nơi yên tĩnh. Dần dương đã chiếu những tia nắng đầu tiên, trên mặt sông hiện ra những cánh buồm lướt sóng. Đột nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết. Lãnh Nhất Phàm kinh hãi lắng nghe, xác định rằng tiếng kêu phát ra từ phía giang hồ bí khách vừa đi khỏi. Chẳng lẽ người đó? Chàng không kịp nghĩ ngợi gì thêm, lao vút đi. Ngược lên thượng lưu không xa, một thi thể nằm úp mặt trên tảng đá sát bờ sông. Lãnh Nhất Phàm bước nhanh tới cú xuống nhìn, bất giác kêu lên kinh ngạc. Thi thể chính là vị tam tổng quản thuộc hạ của Cốc đại công tử. Dáng người gầy khô như que củi đó, chỉ thoáng nhìn qua là đã nhận được ra ngay. Máu từ vết thương nhỏ ở trên lưng vẫn tuôn chảy, nhuộm đỏ cả tảng đá. Đặc điểm riêng là nữ sát thủ, Lâm Lâm lại giết người. Lãnh Nhất Phàm nhíu mày, Lâm Lâm chuyên đối địch với cô gia. Trước nay đã giết không ít cao thủ của Cốt đại công tử rồi, nhưng tại sao tam tổng quản lại tìm đến nơi đây? Lại thêm một vấn đề khó hiểu. Xung quanh vắng ngắt không một bóng người. Lãnh Nhất Phàm cúi nhìn tử thi một lần nữa, rồi quay gót ra đi. Một tiểu điếm vào hạng tồi tàn trong trấn, nhỏ không có gì đặc biệt. Lãnh Nhất Phàm trọ lại trong tiểu điếm đã gần 10 ngày, với số tiền ít ỏi chỉ đủ thuê một phòng xếp. Hầu như là suốt ngày chàng không ra khỏi phòng. Mỗi ngày tiểu nhị mang cho chàng một bữa ăn với chút cơm hẩm và bát canh nhạt phèo lạt nhất. Nhưng không còn tiền thì biết phải làm sao? Thêm nữa, thái độ với chàng khinh khỉnh lạnh lùng ra mặt. Cũng phải nhịn nhục chứ biết làm sao nữa. Từ hôm đó tên tiểu nhị mang đến bữa cơm tồi tàn như thường lệ, đặt lên bàn rồi quay người định bỏ đi. Lãnh Nhất Phàm ngần ngừ trong giây lát, rồi lại gọi lại: Tiểu ca, hãy chậm bước. Thế nào, đại gia có gì sai bảo đây? Trên mặt tiểu nhị không có chút biểu cảm nào, giọng nói cũng lạnh tanh như bát canh trên bàn kia vậy. thậm chí đôi mày của hắn cũng nhíu lên nữa. Lãnh Nhất Phàm ngập ngừng nói, sau này có thể cho nóng lên một chút có được không? Tên tiểu nhị biểu môi, còn thế nữa, đại gia à, vậy là tốt quá rồi. Mọi người còn bận bao nhiêu việc, đâu có được nhàn tản như ngươi. Ngài bát canh cũng không rửa, ăn xong cũng không thèm dọn bàn, có món gì chán sạch từng món đó. Nói rồi quay người chợt bỏ ra. Lãnh Nhất Phàm nén cơn tủi nhục, cất tiếng nói, tiểu ca, ta muốn nhờ một việc. Việc gì? Muốn phiền tiểu ca mua giùm cho một miếng vải và một nghiên mực. Tiểu nhị nhướng mày hỏi, những thứ đó để làm gì vậy? Viết tấm biển hiệu hành nghề y. Tiểu nhị mở to mắt, tì hí của hắn ra rồi nói, cái gì? Hành nghề y? Thật không đại gia, ngươi còn có biệt tài đó nữa sao? Ngừng một lát lại hỏi, hành nghề y là việc tốt để cứu nhân độ thế. Tuy nhiên, nếu làm việc đó thì chỉ mục đích kiếm ăn, y đạo không có thể trở thành quan nghiệt được. Lãnh Nhất Phàm không muốn giải thích, chỉ gượng cười rồi lấy trong túi ra một ít bạc vụn đặt trên bàn. Tên tiểu nhị tính tiền cơm 10 ngày xong còn dư ra chút nào không? Tên tiểu nhị vồ lấy tiền, ước lượng một lát rồi lập tức đổi ngay thái độ và cách xưng hô. À, cái này xem ra còn dư một ít, chẳng qua không nhiều lắm. Đại gia, tiểu nhân tính xong, nếu còn thừa lại thì lưu lại ở trong quầy sau này. Thôi, thôi khỏi đi. Còn dư thì tên tiểu nhị ngươi cứ cầm lấy mà uống nước. Tiểu nhị chắp tay cúi đầu gật đầu mấy cái. À dạ dạ, xin đa tạ khách quan. Rồi chợt ngẩng lên hỏi, khách quan, ngài tinh thông nghề y thật sao? Lãnh Bất Phàm cười đáp, cũng không đến đổi hại người. Thế là tốt rồi, tiểu nhân đi làm ngay đây. Rồi quẩy quả bỏ đi, nhưng đến cửa đã quay trở lại và nói, khách quan, hai ngày nữa ở Tây Thành có một cuộc lễ hội, trước hết cứ ra đó đặt bảng hiệu, sau này hãy treo biển ở tiểu điếm này, bệnh nhân sẽ tìm đến thượng môn, bảo đảm là cứ nườm nượp. Lãnh Nhất Phàm ngắt lời, việc đó để sau này hả nói. Tên tiểu nhị cung kính gật đầu rồi đi nhanh khỏi phòng. Lãnh Nhất Phàm ngồi xuống bàn, dùng bữa cơm thường lệ. Ngày hôm sau trước cửa tiểu điếm đã thấy xuất hiện một tấm biển bằng vải mới, vải trắng, viết hàng chữ lớn: Lang y lãng tử chuyên trị các chứng bệnh nan y. Trên giang hồ người hành nghề y lại không nhiều, lại là những người chuyên trị nan y chứng bệnh lại càng hiếm. Việc trong tiểu trấn xuất hiện một vị lang y đã là một chuyện đáng phải bàn tán rồi. Lãnh Nhất Phàm đã thương lượng nên đã được sử dụng hai gian phòng. Phòng thường ở lầu này cộng thêm một phòng sáng sủa hơn để hành nghề chẩn bệnh và hút thuốc. Mọi việc đã được chuẩn bị chu đáo, chỉ còn chờ khách hàng. Hôm đó chờ suốt một thời gian dài nhưng không thấy bệnh nhân đến xem bệnh. Đó là hiện tượng khác thường. Lãnh Nhất Phàm phân vân không hiểu được tại sao, thì thấy tên tiểu nhị bước nhanh vào phòng quỳ xuống và nói, làng Trùng tiên sinh có quý nhân sắp hoàng lâm. Lãnh Nhất Phàm lên tiếng nói, nghiệp y vì người trị bệnh, tuyệt không phân biệt giàu nghèo sang hèn, hãy là bệnh nhân thì cho vào. Tên tiểu nhị vẫn quỳ lo lắng hỏi, làng Trùng tiên sinh, ngài còn chưa biết người sắp thượng môn là nhân vật thế nào đâu. Rốt cuộc thì quý nhân đó là người nào? Tên tiểu nhị hơi nhõm người lên nói, vị đó là làng Trung còn, đó là phu nhân của một vị phú hào đệ nhất ở đây, tam phu nhân của Cốc đại công tử. Lãnh Nhất Phàm cười lớn nói, thế nào, tam phu nhân cũng được coi là quý nhân ư? Tên tiểu nhị chợt trở nên hùng biện, làng Trung tiên sinh, ngài còn chưa biết đó thôi. Tam phu nhân là người đưa Cốc đại công tử được sủng ái nhất đó, quyền còn hơn cả đại phu nhân nữa. Hôm nay đến đây xem bệnh, ngài nên dốc hết tâm lực, biết đâu bà ta hào phóng một chút, có thể có được một thu nhập cho ngài suốt cả một năm đó. Dừng một lát, tên tiểu nhị lại nói thêm, tiểu nhân có một người cậu làm trong phủ của Cốc gia, vì thế tiểu nhân mới dò hỏi biết những bí mật đó. Lãnh Nhất Phàm hiểu ra thầm ý của đối phương, cười nói, nếu vậy vị tam phu nhân kia xem bệnh xong được bao nhiêu tiền ta sẽ chia đều cho ngươi một nửa, được chứ? Tên tiểu nhị cố giấu nỗi vui mừng đáp: Làng Trùng tiên sinh, có ít đi một chút cũng được mà. Đừng có thoái thác nữa. Hằng ngày ngươi chiếu cố đến bệnh nhân rất khó nhọc, được thêm một chút phụ phí cũng đáng công lắm. Tiểu nhị cười tít mắt rồi bước ra cửa. Không lâu sau, một chiếc kiệu rất sang trọng hào hoa đi thẳng vào tiền viện của tiểu điếm. Một tên tỳ nữ nói gì vào ở trong kiệu rồi đi thẳng đến phòng chẩn bệnh của Lãnh Nhất Phàm. Lãnh Nhất Phàm nhìn ra viện, sau đó ngồi sau bàn với dáng trang nghiêm. Là một vị lang trung cần phải tỏ thái độ nghiêm túc chững chạc trước bệnh nhân là điều cần thiết. Tên tỳ nữ bận y phục màu tím đi thẳng vào phòng. Lãnh Nhất Phàm ngước nhìn đột nhiên giật mình thất sắc. Tử y tỳ nữ đó chính là Xảo Thư Nhi. Vì sao cô ta đến làm tỳ nữ ở Cốc Gia chứ? Chàng kinh dị đến đổi há hốc mồm không biết nói gì. Xảo Thư Nhi chắp tay xá Lãnh Bất Phàm rồi cất tiếng: Lãng công tử, tôi đoán là tiên sinh quả nhiên không sai, tuy nhiên danh hiệu có khác đi. Lãnh Bất Phàm mấp máy đôi môi: Xảo cô nương là cô ư? Giọng nói của chàng hoàn toàn khác hẳn. Trong thanh âm hàm chứa vẻ ngạc nhiên, lo lắng và trách móc. Xảo Thư Nhi dường như hiểu được ẩn ý hàm chứa trong đó, bối rối trả lời: Lãng công tử, tôi vào Cốc phủ chỉ là chuyện bất đắc dĩ. Cô ta trầm giọng xuống, dáng vẻ thật là đáng thương. Xảo Thư Nhi càng lúng túng, nhìn càng quyến rũ. Lãnh Nhất Phàm lúc này hỏi: Xảo cô nương sao lại bất đắc dĩ? Xảo Thư Nhi từ từ ngẩng lên cười não: Sự thể thế này, lần đó được công tử cứu giúp, lại còn đến hàng cư thăm bệnh cho gia mẫu. Xin ngắt lời, bệnh tình của gia mẫu của cô thế nào? Xin thành thật cảm tạ công tử. Gia mẫu sau khi uống xong mấy liều thuốc của công tử, chỉ 3 ngày sau đã ra khỏi giường, đi đi lại lại bình thường. Ngài thật là một thần y. Lãnh Nhất Phàm chợt trầm tư. Lần ấy chàng thăm bệnh cho mẫu thân của Xảo Thư Nhi, kết quả chẩn bệnh cho thấy không có bệnh chứng. Bà ta tự bảo rằng mắc tâm bệnh. Vì thế cho nên chàng chỉ cho mấy liều thuốc. Những thuốc đó toàn là thuốc bổ, không ngờ lại có công hiệu thần kỳ như thế. Xảo cô nương, hãy kể tiếp chuyện mình đi. Hôm đó người của Cốc Gia vì truy tìm nữ sát thủ đã xung đột với công tử. 3 ngày sau, Cốc công tử phái người đến gây chuyện, rồi trầm dở bình rơi, bắt tiện nữ mang đi. Xảo Thư Nhi cắn môi, đôi mắt diễm lệ chợt đỏ que. Lãnh Nhất Phàm trầm giọng: Sao lại thế chứ? Rồi sau đó? Xảo Thư Nhi đưa tay lau nước mắt, sau đó kể tiếp: Cốc công tử đã có 3 vị thê thiếp, nhưng vẫn chưa sinh hạ được một người con nào. Lúc ấy muốn thâu nạp thêm tỳ thiếp thứ 4, đương nhiên tôi thà chết chứ không cam chịu, đã nhất tâm lìa bỏ kiếp sống thừa, vừa may gặp được cứu tinh. Lãnh Nhất Phàm thở phào một hơi rồi vội hỏi: À, cứu tinh nào vậy? Chợt một giọng nói vang lên tiếp lời: Đó là ta. Ngay sau đó một nhân ảnh đi vào phòng. Lãnh Nhất Phàm há hốc mồm đứng sững. Xảo Thư Nhi kinh ngạc kêu á lên một tiếng. Người tự nhận cứu tinh của Xảo Thư Nhi chính là nữ sát thủ Lâm Lâm. Xảo Thư Nhi trấn tĩnh trước tiên rồi xúc động nói: Ân thư, không ngờ lần đó lại cũng là ân thư, vậy là đã 2 lần mang ơn cứu mạng. Thấy không ai nói gì, Xảo Thư Nhi lại lên tiếng hỏi: Ân thư cũng ở đây? Không, ta chỉ đến giúp lãng tử chế dược trị căn bệnh đặc biệt. Cô ta nói bằng một giọng nghiêm chỉnh y như thật. Lãnh Nhất Phàm đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác, không hiểu Lâm Lâm nói thật hay đùa. Tuy vậy trước mặt Xảo Thư Nhi chàng không thể dặn hỏi. Lâm Lâm đến chiếc ghế bên cạnh Lãnh Nhất Phàm, ngồi xuống một cách tự nhiên nhìn Xảo Thư Nhi rồi nói: Xảo thư, chuyện của ngươi để sau ta kể lại cũng được. Bây giờ hãy ra đưa tam phu nhân của ngươi vào xem bệnh đi. Xảo Thư Nhi gật đầu vội vã đi ra. Lãnh Nhất Phàm thấp giọng hỏi: Ngươi có ý gì đây? Lâm Lâm nhõe miệng cười nói: Trong nghề y, tìm được một người trợ thủ như ta không có dễ đâu. Chẳng lẽ người không muốn? Rồi cô ta đứng lên, đến cuối bàn nói thêm: Ta không phải là bệnh nhân, không được ngồi chỗ đó. Lãnh Nhất Phàm hỏi: Sao ngươi tìm được đến đây? Lạ thật. Ngươi treo bảng hiệu, rất dễ dàng, đề hai chữ to Lãng Tử, sao người ta không biết được chứ? Nhưng ngươi lại không muốn lộ diện bên ta trước mọi người mà. Hiện tại tình hình khác trước rồi. Ta còn gọi là nữ sát thủ nữa không? Ồ không, cứ gọi tao bằng tên là được rồi. Thôi chuẩn bị xem bệnh, có người đến rồi kìa. Sảo Thư Nhi dắt theo một thiếu phụ đi vào. Không nói cũng có thể đoán, biết đó là Tam Phu Nhân. Thiếu phụ dáng vẻ linh hoạt, đôi mắt lóng lánh đầy mỹ lực. Sắc mặt không có vẻ gì là đang mang bệnh. Lãnh Nhất Phàm nhìn qua rồi chỉ tay vào ghế bên cạnh và nói: mời Tam Phu Nhân ngồi. Thiếu phụ yếu điệu ngồi xuống, quả nhiên là một mỹ nữ. Trong phòng lúc đó có ba nữ nhân, đều xinh đẹp mỹ miều. Tam Phu Nhân xinh đẹp một cách quý phái như hoa hồng ở trong chậu cảnh. Còn Sảo Thư Nhi thì vẻ đẹp giản dị, mộc mạc như hoa sen ở trong đầm. Riêng sự diễm lệ pha chút hoang dã cũng lâm lâm, lại làm căn phòng càng thêm kiêu sa giữa rừng hoang. Tam Phu Nhân lướt nhìn Lâm Lâm, rồi dừng lại hồi lâu trên gương mặt của Lãnh Nhất Phàm, đầy tình tứ rồi nở môi cười. Cặp môi thắm và đôi mắt đa tình của nữ nhân như Lâm Lâm cũng phải rung động, chứ đừng nói chi là một nam nhân như Lãnh Nhất Phàm. Chàng không phải thánh hiền, đương nhiên lòng cũng sao động, nhưng không có chút tà niệm nào. Tam Phu Nhân mở lời trước: tiên sinh còn trẻ tuổi mà y nghiệp thâm thúy, lại là một bậc hiền tài. Lãnh Nhất Phàm nghiêng giọng đáp: Phu Nhân quá khen, chẳng ai Phu Nhân thấy chỗ nào không được bình thường. Tam Phu Nhân ngập ngừng đưa mắt nhìn Sảo Thư Nhi, sau đó nhẹ giọng nói: với tiên sinh ta không thể không nói thật. Đại công tử cấp thiết muốn có nhi tử, vậy mà cả tam phòng đều chưa có hồng phúc. Đại công tử muốn thu nạp thê thiếp thứ tư chính là nha đầu này. Rồi chỉ tay vào Sảo Thư Nhi. Tam Phu Nhân kể tiếp: nhưng nó quyết định không thuận tình, xin ta tìm cách cứu giúp. Ta đã thuyết phục được đại công tử cho Sảo Thư Nhi lại ở bên mình, với điều kiện trong vòng một năm là phải sinh hạ cho được. Phu Nhân hơi đỏ mặt, dừng lại giây lát rồi lại nói tiếp: đại công tử chấp nhận điều kiện đó, Sảo Thư Nhi cũng đồng ý. Sau khi ta nghe tiếng thần y của tiên sinh, liền vội vàng đến đây, mong tiên sinh xuất thần lực cho được như nguyện. Lãnh Nhất Phàm nhíu mày nghĩ ngợi, thì ra là chứng trị thai. Quả tình chàng chưa trị qua bệnh chứng này, nhưng trong y lý cũng có nói đến. Hơn nữa, đã treo bảng hiệu, bệnh nhân cũng đã tới đây, lẽ nào mà không xem? Chàng liền lên tiếng nói: trước tiên cần xem mạch tượng, xin Phu Nhân. Vâng. Phu Nhân vén tay áo lộ ra cánh tay ngà ngọc nõn nà đặt ở trên bàn. Lãnh Nhất Phàm cố nén xúc động, đặt ba ngón tay lên mạch, nhắm mắt tỉnh thần xem kỹ một lúc rồi hỏi: Phu Nhân có hiện tượng nguyệt kinh bất hòa không? Tam Phu Nhân gật đầu: có, đã khám qua nhiều danh y, phục nhiều loại thuốc nhưng vẫn chưa có hiệu quả. Lãnh Nhất Phàm ngập ngừng một lát rồi mới hỏi: nhưng khi cùng chung phòng với lệnh phu, có dùng loại dược thảo nào kích thích không? Đây là điều mấu chốt, khi xem mạch chàng đã nhận ra điều khác thường này. Tam Phu Nhân chợt đỏ bừng nét mặt, hồi lâu rồi mới hổ thẹn gật nhẹ đầu. Lãnh Nhất Phàm nói: vậy là đúng rồi, hãy dừng ngay những biện pháp tương tự, tăng cường bổ dưỡng, tại hạ sẽ kê đơn. Phu Nhân hãy tự mình pha chế theo liều lượng và cách thức đã hướng dẫn, bảo đảm trong 3 tháng sẽ có hiệu quả. Chàng nói với vẻ khẳng định. Tam Phu Nhân từ từ thu tay về cười nói: thế thì tốt quá, xin đa tạ tiên sinh. Rồi đưa mắt ra hiệu cho Sảo Thư Nhi. Cô ta lấy ra một chiếc túi nhỏ đặt trên bàn nói: tiên sinh, đây là chút tâm ý. Nếu sự chẩn trị của tiên sinh có công hiệu, sau này còn sẽ hậu tạ nhiều hơn. Lãnh Nhất Phàm không từ chối, cấm cúi kê đơn, một lúc đưa cho Sảo Thư Nhi rồi dặn bảo: trong này có mấy loại dược bổ có thể khó tìm, tại hạ đã ghi chú thứ có thể thay thế. Sảo Thư Nhi cười đáp: cái đó không lo, phàm là linh đan thánh dược nào trong nhân gian đều có thể tìm được. Tam Phu Nhân nhìn Lãnh Nhất Phàm cúi chào rồi quay sang Sảo Thư Nhi bảo: chúng ta đi thôi. Nhưng thiếu phụ vừa đứng lên, chưa ra khỏi cửa bên ngoài, đã thấy xuất hiện một vị trung niên mặc áo cẩm bào. Người đó chính là nhị tiên sinh của Cốc phủ. Lãnh Nhất Phàm thoáng ngơ ngác. Nhị tiên sinh lướt mắt nhìn khắp phòng rồi bước vào. Tam phu nhân biến sắc thốt lên: "Nhị tiên sinh!" Nhị tiên sinh nhíu mày nhìn tam phu nhân, lạnh giọng hỏi: "Tam phu nhân chẳng phải nói đến Phổ Độ Am Dân Hương sao? Đại công tử vốn không thích nói dối. Không biết người này có thân phận thế nào trong Cốc phủ mà dám có thái độ với phu nhân ngang nhiên trách cứ như thế?" Tam phu nhân cúi đầu khẽ đáp: "Nhị tiên sinh, xin hãy hà lượng thứ. Ta nghe nói về lãng tử tiên sinh này y thuật cao minh nên đến thỉnh cầu. Nhưng sao không nghe nói tam phu nhân có bệnh gì?" Tam phu nhân lạnh lùng và ngập ngừng nói: "À, chỉ là bệnh của nữ nhân thôi." "Vậy ư? Sảo thư, mau đưa phu nhân về đi." Sảo thư cúi đầu cung dậm: "Dạ." Chờ hai người ra khỏi phòng xong, Lãnh Nhất Phàm đứng lên nói: "Nhị tiên sinh quan lâm có gì chỉ giáo?" Nhị tiên sinh không đáp, nhìn Lâm Lâm hỏi: "Vị cô nương này là?" Lâm Lâm liền tự giới thiệu: "Ta là Lâm Lâm, giúp việc cho lãng tử." "Thế nào, giúp việc ư?" Nhị tiên sinh hỏi, ánh mắt vô cùng sắc bén lạnh lùng, nhìn thẳng vào mặt của Lâm Lâm hồi lâu, rồi mới quay sang Lãnh Nhất Phàm hỏi: "Lãng tử, cô ta có đúng là trợ thủ của ngươi không?" "Không sai." "Các ngươi hợp tác lâu chưa?" Lãnh Nhất Phàm tỏ vẻ khó chịu: "Việc đó đâu có liên quan gì đến các hạ." "Chưa hẳn như thế." "Nói vậy nghĩa là sao?" Nhị tiên sinh nhìn sang Lâm Lâm rồi hỏi: "Ngươi đêm khuya vào Cốc phủ với ý định gì?" Lãnh Nhất Phàm nghe nói thoáng rùng mình: "Lại còn có chuyện đó nữa sao?" "Phải, cô ta cứu Sảo Thư Nhi trong Cốc phủ." Nhị tiên sinh nói tất là không có giả rồi. Chàng liếc mắt nhìn qua Lâm Lâm và cảm thấy khó xử. Nhưng đã trót công nhận cô ta là trợ thủ của mình rồi, bây giờ không thể phủ nhận. Lâm Lâm mồm năm miệng mười nói: "Thế thì sao chứ, ta không trộm cướp của ai. Chỉ đi ngang qua hoa viên bên ngoài tường của Cốc phủ, nghe tiếng nữ nhân khóc lóc. Do tính hiếu kỳ mà vào xem, phát hiện thay vị Sảo cô nương mới đến đây, đang muốn treo cổ tự tử. Ta mới cứu cô ta, đồng thời ngầm báo cho tam phu nhân." "Chuyện chỉ có thế thôi." Nhị tiên sinh đanh giọng: "Nhưng ngươi lại giết người?" Lâm Lâm tỏ vẻ kinh ngạc kêu lên: "Ta giết người ư?" "Đúng thế, một tên thị vệ tâm phúc của Cốc công tử đã bị đâm bằng con tiểu đao của ngươi. Nhưng ngươi có thấy ta giết người không chứ?" Nhị tiên sinh đanh giọng: "Nói thật với ngươi, thấy hay không cũng thế cả. Ngươi cứu người đó là sự thật, nhưng ngươi đi quanh phủ một vòng cũng là sự thật. Tuy thân pháp cao minh nhưng không thể qua mắt được bổn nhân đâu. Vì sao ngươi không bắt ta ngay lúc đó?" "Vì cần biết ngươi sẽ đến những nơi nào, có đồng đảng nào khác hay không. Vì thế cho nên mới để ngươi tự do. Bây giờ muốn bắt cũng đâu muộn." Lại quét mắt nhìn sang Lãnh Nhất Phàm, chàng thầm nhủ: "Thôi hỏng rồi. Hiện tại chàng đã thành đồng đảng của Lâm Lâm, muốn chói cũng không được nữa. Người bị giết có vết đau nhỏ ở hậu tâm, không cần hỏi cũng biết đó là kiệt tác của cô ta rồi. Lâm Lâm vào Cốc phủ tất có ý đồ, chỉ tình cờ cứu được Sảo Thư Nhi mà thôi. Bởi vì cô ta đã từng cứu một lần, dù sao cũng là chỗ quen biết, thấy hoạn nạn không thể không cứu." Lâm Lâm nói vẻ quả quyết: "Ta không công nhận đã giết người." Nhị tiên sinh cười nhạt: "Chỉ nói suông, dễ phủ nhận hết tội lỗi sao?" Đột nhiên lúc đó có tên tiểu nhị chạy vội vào phòng nói liền một hơi: "Lan Trung tiên sinh, rất nhiều bệnh nhân đang chờ người ở ngoài, có để cho họ vào không vậy?" Lãnh Nhất Phàm lắc đầu đáp: "Hôm nay dừng ở đây, không xem bệnh nữa." Tiểu nhị nói: "Nhưng họ đã chờ nửa ngày rồi." Nhị tiên sinh chợt chen lời: "Trị bệnh là việc cấp thiết, thầy thuốc nên chiếu cố đến yêu cầu bức thiết của bệnh nhân." Rồi nhìn tiểu nhị bảo: "Người gọi họ vào đi." "Dạ." "Tuân lệnh nhị tiên sinh." Hắn cúi gặp người xuống rồi chạy đi. Nhiệt tâm như vậy, đương nhiên vì việc chữa bệnh của Lãnh Nhất Phàm đối với hắn cũng có lợi ích rất nhiều. Chờ tên tiểu nhị đi xa rồi, nhị tiên sinh nói: "Tối nay hai vị có thể đến bờ sông ngoài thành gặp bổn nhân không?" Lãnh Nhất Phàm liếc nhìn Lâm Lâm rồi gật đầu. Nhị tiên sinh cũng gật đầu, sau đó bước ra khỏi phòng. Lãnh Nhất Phàm hỏi, cô nương có cùng đi không? Lâm Lâm cười đáp, đương nhiên ta sẽ tháp tùng cùng ngươi. Bệnh nhân lần lượt đi vào. Ánh tà dương hắt từng tia cuối cùng xuống mặt sông. Có hai bóng người sống dai đi dọc theo bãi cát gian bờ. Họ chính là Lãnh Nhất Phàm và Lâm Lâm. Lãnh Nhất Phàm hạng nữ sát thủ, đến sớm hơn một chút vì chàng có vấn đề cần phải giải quyết. Gặp Lâm Lâm, chàng mở lời ngay, cô nương có nhớ đã từng hứa thế nào với ta không? Hứa gì kia chứ? Giọng của Lãnh Nhất Phàm lạnh lùng, không biểu lộ tình cảm. Ngươi nói rằng nếu chứng minh được mình là hung thủ gây ra quyết án ở Dương gia thì sẽ nhắm mắt để cho ta đâm một kiếm, ngươi thừa nhận chứ? Lâm Lâm gật đầu, không sai, ta đã nói câu đó. Vậy thì tối nay nên thực hiện đi. Lâm Lâm thản nhiên hỏi, ngươi đã chứng minh được rồi sao? Lãnh Nhất Phàm nhếch môi cười hỏi, đêm qua ngươi đeo mạng xuất hiện lỗ ban miếu, tự thừa nhận chuyện này rồi. Ta đã nghe tận tai, thấy tận mắt, còn phải chứng minh gì nữa chứ? Chàng nghiến răng nhìn thẳng vào mặt của Lâm Lâm. Thiếu nữ tỏ ra vô cùng kinh ngạc hỏi, ngươi nói cái gì? Ta đeo mạng, ta nhận ta là hung thủ ư? Ngươi không chịu thừa nhận, chuyện không có bảo ta nhận sao được? Lãnh Nhất Phàm hừ một tiếng lạnh lùng nói, đến nước này mà ngươi còn không chịu nhận. Thôi được, ta hỏi ngươi, đêm đó khi phát hiện có người đến, ngươi tránh vào trong phòng, về sau do bị nhị tiên sinh và hai tên tổng quản bức bách, ta mạo nhận là đã giết bọn thuộc hạ của Võ Lâm phán quan, do niệm tình ngươi đã giúp ta thoát khỏi kẻ giết người chuyên nghiệp. Sau đó ngươi lại đeo mạng xuất hiện, nhận mình mới chính là người giết tám tên kia, cũng nhận gây ra quyết án ở Dương gia. Trước khi trời sáng, ngươi lại giết thêm tam tổng quản ở bờ sông. Ngươi giải thích những chuyện đó thế nào đây? Lâm Lâm lắc đầu, ta không hiểu ngươi đang nói gì. Ở đây chỉ có ta và ngươi, ngươi đừng che giấu giếm nữa. Lâm Lâm suy nghĩ một lúc rồi nói, lãng tử nghe ta nói, ta không giết tam tổng quản, cũng không giúp ngươi thoát khỏi tay của Võ Lâm phán quan. Còn chuyện đêm qua ở lỗ ban miếu, sau khi ta tránh vào ở bên trong, đột nhiên bị người khác điểm huyệt, rồi ngã xuống đất ngất đi. Khi tỉnh lại thì trời đã sáng bạch, trong miếu vắng tanh. Sự thật như thế tin hay không là tùy ngươi thôi. Lãnh Nhất Phàm tức tối nói, ta không tin. Trong phòng lúc đó không có ai cả. Hơn nữa với thân thủ của ngươi, ai có thể dễ dàng ám toán được ngươi? Lâm Lâm cũng phát bực, không tin thì mặc ngươi vậy. Ta cần ngươi thực hiện lời hứa, để ta đâm một kiếm. Không làm được. Lãnh Nhất Phàm hừ một tiếng rồi nói, bất luận là nam hay nữ, đã nói ra mà không thủ tính là tiểu nhân, ta rất căm ghét hạng người đó. Lâm Lâm cũng đanh giọng, mắt dằn ánh lửa, quân tử phải biết thị phi, phân biệt trắng đen. Ngươi lẫn lộn trắng đen, không biết phải trái, cũng thuộc hạng tiểu nhân, ta cũng rất căm ghét những người như thế. Đúng là lấy răng chọi răng. Lãnh Nhất Phàm bốc quả lên đầu, nhưng chưa biết đối đáp thế nào, cố sức nhịn lại. Nếu Lâm Lâm phải nói dối, tất có điều quẩn khuất ở trong lòng. Ngoài ra chàng đã chịu ân cô ta, điều đó không thể phủ nhận. Đại trượng phu ân quán phân minh. Dù sao công nhận hay phủ nhận cũng chỉ do miệng cô ta nói ra, sau này sẽ còn cơ hội làm sáng tỏ. Hơn nữa tối nay còn cuộc hẹn với nhị tiên sinh. Đôi bên tuy không hoàn toàn cùng chí hướng, nhưng trước mắt tình thế khiến cho hai người đứng về một phía. Trước mắt cùng chung sức đối phó với nhị tiên sinh đã. Nghĩ đoạn chàng nói giọng giảng hòa, thôi được rồi, chuyện này để sau rồi hãy nói tiếp. Lâm Lâm vẫn còn giận dỗi, nói nữa hay không cũng thế thôi, dù sao lòng ta cũng không còn được thanh thản được nữa rồi. Giọng của cô ta gần như muốn khóc. Lãnh Nhất Phàm động tâm đổi giọng, Lâm Lâm cô nương, đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Rồi hết, hãy chuẩn bị đối phó với nhị tiên sinh, cô nương đừng quên rằng mình là trợ thủ của các hạ. Lâm Lâm còn chưa kịp trả lời thì từ phía đằng xa có nhân ảnh lướt tới gần, đến cách hai người chừng một trượng thì dừng lại. Người đó chính là nhị tiên sinh, người chủ động ước hẹn gặp họ ở đây. Vừa dừng, nhị tiên sinh đã nói ngay, hai người còn coi là người biết thủ tính. Lúc này trời đã tối hẳn. Lãnh Nhất Phàm lên tiếng hỏi, Nhị tiên sinh có gì chỉ giáo? Trung niên nhân không đáp, nhìn Lâm Lâm hỏi, có phải ngươi là nữ sát thủ không? Y đã đi thẳng vào vấn đề, không cần quanh co. Lâm Lâm trả lời ngay, không phải. Lãnh Nhất Phàm đã liệu trước cô ta sẽ trả lời như thế, không hề ngạc nhiên. Nhị tiên sinh truy vấn, thật là không phải sao? Nếu ta đúng là nữ sát thủ, các hạ tối nay đã đến đây rồi, đừng nghĩ có chuyện còn sống để trở về. Nhị tiên sinh nói, sao ngươi dám chắc điều này? Cho rằng ngươi biết võ công, nữ sát thủ, nhưng chưa chắc gì bổn nhân không phải là đối thủ của cô ta. Câu này rất là lợi hại, ý là ngươi đã không nhận mình là nữ sát thủ, sao dám cầm chắc chuyện đó? Lâm Lâm trả lời, điều đó chỉ cần suy tưởng một chút là biết thôi. Nhị tiên sinh quay sang Lãnh Bất Phàm hỏi, Lãng tử, cô ta là trợ thủ của ngươi, vậy các ngươi có thể coi là đồng bạn. Ngươi có thể bảo chứng cô ấy không phải là nữ sát thủ không? Lãnh Bất Phàm thấy mình trong tình thế quẫn bách. Cô ta rõ ràng là nữ sát thủ, tay nhúm đầy máu tanh. Nếu bảo chứng cho cô ta thì vô hình chung, mình đã a tòng với những cuộc tàn sát đẫm máu đó. Chỉ có trời mới biết cô ta còn gây ra những chuyện tài đình nào nữa. Nếu không bảo chứng, trước đã thừa nhận Lâm Lâm là trợ thủ, lại hóa ra là kẻ phản phúc hay sao? Nhưng dù sao mình đã chịu ơn cô ta, lại không thể thành tên phản phúc. Nghĩ vậy cho nên chàng phản vấn. Nếu tại hạ không bảo chứng thì sao? Bổn nhân sẽ bắt cô ta đi. Lâm Lâm cười nhạt hỏi, chỉ bằng vào các hạ mà có thể bắt được ta hay sao? Nhị tiên sinh gật đầu khẳng định, vẻ tự tin. Chuyện đó không thành vấn đề. Lâm Lâm chỉ hừ một tiếng. Lãnh Nhất Phàm tự hỏi, nếu động thủ, Lâm Lâm có thắng được nhị tiên sinh không? Mình có nên can dự vào không? Cuộc gặp này do nhị tiên sinh chủ định, nếu không chắc thắng thì đâu có dám đơn thương độc mã đến đây một cách mạo hiểm. Không khí bây giờ lập tức trở nên căng thẳng. Nhị tiên sinh lên tiếng hỏi, Lãng tử, người bảo chứng cô này không phải là nữ sát thủ phải không? Chàng thấy như bị nghẹt thở. Lâm Lâm hiển nhiên là nữ sát thủ, bảo chứng chẳng khác nào tự ôm lửa vào người. Nhưng cho dù thế cũng coi như là món nợ phải trả, đại trượng phu ân oán phân minh. Nhị tiên sinh chú mục nhìn chàng chờ đợi. Lãnh Nhất Phàm không suy tính nữa, chàng gật đầu khẳng khái nói, tại hạ bảo chứng cho cô ta. Tốt lắm, người chú ý nghe đây. Trước khi tìm được nữ sát thủ, ngươi không được rời khỏi Hàm Dương, cũng không được tùy tiện đi xa. Lãnh Nhất Phàm ở vào cái thế cởi lưng cọp, đành phải chấp nhận. Nhị tiên sinh gật đầu, tốt, thế là đã ước định. Lại quay sang Lâm Lâm và hỏi, bổn nhân nên gọi ngươi như thế nào đây? Ta tên là Lâm Lâm. Được, Lâm Lâm cô nương. Ai đã bảo chứng cho cô nương không phải là nữ sát thủ, riêng chuyện tối nay gây rối ở cốc phủ, cô nương nên tự mình trình bày rõ. Ta đã nói rồi, không có nhắc lại đâu. Lâm Lâm cô nương, chính bổn nhân phát hiện ra cô nương xông vào trinh sát ở cốc phủ, nhưng không bẩm trình với cốc đại công tử. Hiện tại chưa ai biết chuyện này. Vì thế cho nên hy vọng cô nương nói rõ để bổn nhân tìm cách xử lý. Mong cô nương hiểu ý của bổn nhân. Nói xong hướng mục quan đầy vẻ uy lực nhìn thẳng vào mặt của Lâm Lâm. Lâm Lâm nói, ta hoàn toàn không có ý đồ xấu đối với cốc gia, các hạ nên tin như thế. Đã không có ý đồ xấu thì càng nên nói rõ để tránh hiểu lầm. Có thể cô nương còn tự chuốc thêm phiền phức nữa. Hơn nữa lãng tử đã bảo chứng cho cô, tất nhiên cô không muốn hắn phải gánh thêm trách nhiệm chứ. Lãnh Nhất Phàm chợt thấy kỳ quặc, xem ra nhị tiên sinh không đặt cạm bẫy lời nói, lại có vẻ thân thiện. Chẳng lẽ ông ta mạo hiểm một mình đến đây, chỉ với hai mục đích là tìm bảo chứng và hiểu rõ ý đồ của Lâm Lâm thôi. Cốc gia có thể coi là hùng bá một phương, ngoại nhân xông vào làm náo, lại còn sát nhân nữa. Chẳng lẽ đại sự như vậy mà nhị tiên sinh dám giấu giếm cốc đại công tử sao? Lâm Lâm liếc nhìn Lãnh Nhất Phàm, rồi lại nói, vì nể mặt lãng công tử, ta sẽ nói rõ. Nói đi, ta tìm một người, ngỡ rằng hắn trốn ở trong cốc phủ và được cốc đại công tử che chở. À, người đó là ai vậy? Là cừu nhân. Nhưng bổn nhân muốn biết hắn là ai. Xin tha lỗi, ta chỉ có thể nói đi thế mà thôi. Có thật không? Nếu nhị tiên sinh không tin thì khỏi hỏi thêm cũng vô ích. Nhị tiên sinh suy nghĩ giây lát rồi gật đầu. Thôi được rồi, trước mắt bổn nhân không truy cứu chuyện này nữa. Tuy nhiên, cô nương hãy nhớ, sau này hành động xin hãy cẩn thận hơn, không nên quá tùy tiện. Cũng không nên quá cậy vào công lực của mình mà có lúc hối cũng không kịp. Nói tới đó quay mình bỏ đi, thân ảnh mất hút giữa màn đêm. Lâm Lâm đứng sát vào Lãnh Nhất Phàm rồi hỏi. Lãng tử, người thật dám bảo chứng cho ta sao? Vì sao không dám? Nếu chúng không tìm được nữ sát thủ thì người không được rời khỏi Hàm Dương. Điều đó đối với người chẳng hay ho gì. Nếu chúng tìm được nữ sát thủ, người đó tất không bỏ qua cho người, hậu hoạn sẽ khó lường. Lãnh Nhất Phàm chợt mở to mắt, rồi sai người lại nhìn thẳng vào mặt của Lâm Lâm. Chẳng lẽ ngươi không phải là nữ sát thủ sao? Lâm Lâm đáp gọn, không phải. Thế nào, ngươi? Lãnh Nhất Phàm trước hết kinh ngạc, đến là hoang mang. Không chỉ một lần Lâm Lâm chối phăn những việc mình làm, nhưng vì lý do gì mà nàng lại chối chứ? Lâm Lâm nhìn chàng hỏi, ta nói ta không phải là nữ sát thủ, ngươi thấy có kỳ quái không? Lần đầu gặp ở Lương Đình, ở bên Quan Lộ, ngươi thừa nhận mình là nữ sát thủ mà. Lâm Lâm cười một cách tinh quái và đáp rằng, lãng tử, ngươi nên nhớ lại ba chữ nữ sát thủ là do tên yêu nhân giả ni cô đặt ra, chứ không phải là tự ta xưng danh hiệu đó. Ở Lương Đình, khi chúng ta gặp nhau lần đầu, ngươi gọi ta là nữ sát thủ, ta chỉ nói rằng đó là danh hiệu rất hay, ta nguyện ý tiếp thụ. Ngươi công nhận sự việc đúng như thế chứ? Sự thật đúng như vậy. Lãnh Nhất Phàm trở nên lúng túng. Chẳng lẽ nữ sát thủ đúng là một người khác? Lầm lầm tiếp nhận danh hiệu đó chỉ là sự ngẫu hợp. Nhưng dùng tiễn đao để sát nhân thì chính là Lâm Lâm đã làm. Dùng tiễn đao làm binh khí trên giang hồ chưa nghe ai nói tới. Không thể có chuyện trùng hợp thứ hai được. Nghĩ đoạn chàng trầm giọng rồi nói. Tất cả những người bị giết trước sau đều có vết đao nhỏ ở hậu tâm hoặc là mạng sườn. Ngươi lại dùng tiễn đao, điều này giải thích thế nào? Đột nhiên sắc diện của Lâm Lâm biến đổi rất khó coi. Tuy trong đêm tối, Lãnh Nhất Phàm vẫn nhận thấy rõ. Cô ta nói giọng sắc lạnh nghe rất đáng sợ. Ta cấm ngươi không được nói đến hai tiếng tiễn đao nữa. Cả đôi mắt lẫn giọng nói đều như là một con sói cái. Lãnh Nhất Phàm ngơ ngác. Vì sao không được dùng hai tiếng đó? Cô ta dùng tiễn đao giết Hồ Hữu Tài. Ít nhất chàng đã nhìn thấy. Vì sao không được nói chứ? Không được là không được. Nếu nói thêm một lần nữa ta sẽ giết chết người. Lãnh Nhất Phàm nổi giận nói. Tiễn đao, ngươi dùng tiễn đao giết người. Đó, ta nói đó. Chàng không chịu nổi để bị đối phương uy hiếp. Lâm Lâm cũng dùng tài lên. Lãnh Nhất Phàm lùi lại một bước thủ thế chuẩn bị rút kiếm. Hai người vẫn thủ thế mắt nhìn nhau trừng trừng. Nhưng chưa ai dám tấn công trước. Hồi lâu Lâm Lâm hạ tay xuống thở hắt ra lẩm bẩm. Vì sao ta muốn động đao chứ? Lãnh Nhất Phàm cũng buông chuỗi kiếm. Lâm Lâm, ta chờ ngươi trả lời.